Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2551, chương 2556, loạn ma hài. Người có chí riêng, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Hạ Minh cũng không trách bọn họ, dù sao loại địa phương này, vốn là người ăn người địa phương, bọn họ không muốn mạo hiểm, tự nhiên cũng liền không chiếm được một ít gì đó. Cho nên bọn họ tiềm lực cũng chỉ có thể ngừng bước như thế. Đối chúng ta trong khoảng thời gian này chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp tránh một chút Hạ Lâm Lang. Bọn họ người, nói ra Hạ Lâm Lang, Hạ Minh trong đôi mắt tuôn ra một chút lệ khí. Đối với Hạ Lâm Lang, hắn cũng hận không thể sắp tới giết. Chư nhị khẽ gật đầu, nói... Loạn ma hải vừa vặn là một cái song đi hướng. Chúng ta bây giờ liền đi nơi đó. Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Nói, đã như vậy, chúng ta liền đi loạn ma hải. Vù vù, ba người thân hình nhảy lên. Chính là đi tới nơi này trong trời cao. Sau đó ba người nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh nhanh. Ba người cái này một lên đường chính là thời gian nửa tháng. Cùng lúc đó, tại một chỗ bên trong dãy núi, chỗ này sơn mạch, liên miên chập trùng, địa thế hiểm trở, tại cái này bên trong dãy núi, còn ẩn chứa một loại bạo lệ chi khí, vô tận tiếng giống giận dữ gào thét, tựa hồ là đang tuyên thệ lấy chính mình quyền chủ động. Mà tại sơn mạch nào đó một chỗ điểm tụ tập, lại là có một đạo thân mang kim bào nam tử. Nam tử này trên người có một cỗ to lớn khí thế, xem ra cao quý không tả nổi. Thái tử điện hạ, lúc này thời điểm có người nhướng mày, đột nhiên nói, Lý Thượng Võ, chết, Thượng Võ chết. Hạ Lâm Lang thì thào một tiếng. Hạ Lâm Lang xem ra rất bình thản, không chứa mảy may tình cảm. Nhưng là cái này người tại Hạ Lâm Lang trước mặt, lại là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Không nghĩ tới, hắn lại nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Thái tử điện hạ, muốn hay không điều động hóa hình cảnh cao thủ đi giết bọn hắn? Cái này người đề nghị, gọi Lạnh Húc đi thôi. Hạ Lâm Lang từ tốn nói, vâng, nam tử này gật gật đầu. Sau đó nam tử do dự một chút nói. Thái tử điện hạ, vì cái gì ngài không tự mình xuất thủ chứ? Ngài nếu là tự mình xuất thủ, gia hỏa này, chỉ sợ đã chết. Hạ Lâm Lang lạnh hừ một tiếng. Nếu không phải Lý Huyền Thông ở chỗ này nhìn lấy, ta đã sớm xuất thủ. Gần nhất Lý Huyền Thông giống như được đến một cái truyền thừa. Để cho ta có chút kiêng kỵ. Nam tử nghe ngóng, khẽ gật đầu. Ngươi phái thêm chọn người ra ngoài, mai phục tại dọc đường. Chỉ cần Hạ Minh bọn họ xuất hiện, giết không tha. Hạ Lâm Lang trong đôi mắt cũng là tuôn ra một chút lệ khí. Hạ Minh lệnh hắn ăn hai lần thua thiệt. Đây đối với cao ngạo hắn tới nói. Vậy đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Không thể tha thứ. Hơn nữa còn đánh cắp bọn họ Đại Hạ Vương triều bảo tàng. Càng thậm chí hơn lấy đi cái kia một cái chìa khóa. Cái kia càng là bọn họ Đại Hạ Vương triều sỉ nhục. Cho nên vô luận như thế nào, cái viên kia chìa khóa đều nhất định muốn tìm ra. Đúng, Thái tử điện hạ, nam tử vội vàng ôm quyền, rời đi nơi này, chờ nam tử rời đi. Hạ Lâm Lang lúc này mới tuôn ra một chút sắc bén. Lý Huyền Thông, để ta nhìn ngươi những năm này, đến cùng có bao nhiêu tiến bộ đi. Hạ Lâm Lang lục lọi thành ghế, nhẹ nhàng dùng lực, thành ghế bị Hạ Lâm Lang cho lấy xuống, răng rắc một tiếng, biến thành bụi phấn. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh, một đoàn người đi qua thời gian dài lên đường, cuối cùng là đi vào loạn ma hải phạm vi bên trong. Vù vù. Tại cái này không trung có mấy đạo tiếng xé gió vang vọng. Sau đó cái này mấy bóng người chính là rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Hạ Minh trong mắt hơi híp, nhấp nhô nhìn qua phía trước phiến thiên địa này. Ngạo Vô Song cũng là ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Tại cái này loạn ma hải trên không, đúng là bao phủ một tầng mây đen trải rộng, xem ra giống như ma khí đồng dạng, vô cùng kỳ lạ, riêng là còn thỉnh thoảng truyền đến một loại tiếng quỷ khóc sói tru âm, khiến người ta cảm thấy kinh dị, sợ hãi. Phía trước hẳn là loạn ma hải a. Hạ Minh từ tốn nói, không hổ là loạn ma hải, quả nhiên không phải bình thường loạn. Ngạo Vô Song cũng là hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, chúng ta bây giờ có nên đi vào hay không? Chư Nhị liếm liếm bờ môi, nhịn không được hỏi, có người tới. Đúng lúc này, một đạo gấp rút tiếng xé gió vang vọng. Hạ Minh cau mày, quay đầu nhìn về phía người sau lưng. Cái này cầm đầu, lại là một nữ tử. Cái này tiền tiền hậu hậu hết thảy ba người. Ba người này phảng phất là một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ máu me đầm đìa. Cái kia khí tức bén nhọn, khiến người ta có chút chấn động. Hẳn là kiếm tông người. Ngạo Vô Song đột nhiên nói. Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Hắn hướng về cái này mấy bóng người nhìn sang. Lúc này thời điểm cái này mấy bóng người cũng tựa hồ phát giác được Hạ Minh đồng dạng. Thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi vào Hạ Minh bọn người cách đó không xa. Cầm đầu nữ tử thân mang lam quần áo xanh lục. Quần áo bao vây lấy thân thể mềm mại, có lồi có lõm tư thái. Tinh tế vòng eo, tóc dài tùy ý rối tung trên vai. Còn mang theo mấy cái đóa tiểu hoa bằng thêm một loại độc hữu mị lực. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về Hạ Minh bọn người đi tới. Sau lưng nữ tử, còn có hai nam tử. Cái này hai nam tử nhìn về phía nữ tử ánh mắt, lại là có chút không giống. Ánh mắt kia mang theo một chút ái mộ cùng hỏa nhiệt. Rất hiển nhiên, cái này hai nam nhân đối với nữ nhân này đều cảm thấy rất hứng thú. Hạ Minh nhìn thấy mấy người này hướng về nhóm người mình đi tới, lại là hơi có chút kinh ngạc. Các hạ thế nhưng là Huyền Tâm Tông Hạ Minh. Bất chợt tới thanh âm khiến Ngạo Vô Song các loại người thần sắc biến đổi. Chợt đề phòng nhìn về phía nữ nhân này. Nữ nhân này làm sao lại biết bọn hắn? Hạ Minh nghe vậy thì là tiến lên trước một bước, bình tĩnh nói ra, không tệ, ta chính là. Mới Thanh Linh kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng nghe nói qua Hạ Minh, riêng là Hạ Minh chém giết hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ thời điểm, liền nàng cũng là không gì sánh được chấn động. Cái kia thời điểm Hạ Minh bất quá tụ linh cảnh 9 tầng, không nghĩ tới, bây giờ Hạ Minh đúng là đạt tới hóa đan cảnh 3 trọng cảnh giới. Cái này tu luyện tốc độ còn thật không phải bình thường nhanh. Tuy nói chiến trường thượng cổ này cũng là hắc mã quật khởi địa phương, thế nhưng là như Hạ Minh tốc độ tu luyện như vậy, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Các ngươi là ai? Hạ Minh nhấp nhô hỏi. Ta là kiếm tông Mới Thanh Linh. Mới Thanh Linh cười ha hả nói ra, không nghĩ tới vậy mà lại ở loại địa phương này nhìn thấy ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng là hướng về phía Thiên Linh Thụ đi thôi. Hạ Minh nghe ngóng, sầm mặt lại, đối phương quả nhiên cũng là hướng về phía Thiên Linh Thụ đi. Bất quá đối với Mới Thanh Linh, Hạ Minh cực kỳ kiêng kỵ. Mới Thanh Linh thân thể phía trên khí tức không hề giống là hóa đan cảnh cảnh giới. Cái kia như có như không khí tức, thì liền hắn đều là có chút áp lực. Rất hiển nhiên, cái này người có thể là hóa hình cảnh cao thủ. Một tên hóa hình cảnh cao thủ thực sự có thể đầy đủ cho hắn tạo thành một số uy hiếp. Bất quá cũng chỉ là uy hiếp a. Mới Thanh Linh dường như đoán được Hạ Minh tâm sự, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười cười nói, nghe nói ngươi cùng Càn Dương Cung, Đại Hạ Vương Triều, Sinh Tử Môn cùng Phiêu Miểu Cung người kết thù. Không thể không nói, ngươi thật đúng là lợi hại, thoáng cái đắc tội nhiều như vậy thế lực. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã chết. Thể loại giả sử,